LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, tuyên truyền cơ hội tốt. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Cái này đóng gói hộp vẫn rất nhiều nha. Tô Minh nhìn hai mắt đủ loại kiểu dáng đóng gói hộp. Thật cảm thấy hứng thú. Đi lấy mấy cái lên. Nhìn kỹ một lần. Bày ở Tô Minh trước mặt cái này Quan Âm trà đóng gói hộp vẫn là thật nhiều. Có bình sắt, có hộp sắt, còn có làm bằng gỗ bình. Ước chừng có 5-6 chủng nhiều như vậy. Hơn nữa cơ hồ mỗi một loại đóng gói hình tượng cũng là không giống nhau. Hồ Đức Quân lập tức giới thiệu nói. Lão bản, trước mắt dựa theo ta ý nghĩ. Chúng ta Quan Âm trà khi tiến vào chợ trước đó. Nhất định phải tiến hành một cái kỹ càng định vị. Ta cảm thấy trước mắt quốc gia chúng ta lá trà, chợ cạnh tranh, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nếu như đánh giá thấp lộ tuyến mà nói, rất khó thu hoạch quá nhiều lợi nhuận. Hồ Đức Quân nói ra, vì lẽ đó ta quyết định đem Quan Âm trà coi thành cao đoan lá trà. Như loại này nửa cân trang bình, cơ bản mỗi một bình giá bán đều ở hơn 1.000 khối tiền dùng. Bất quá cũng có giá cả kém một chút. Như loại này hộp sắt trang, mỗi một hộp 1-200 khối tiền dạng này. Nhưng cái này không phải chúng ta chủ đánh. Hồ Đức Quân giới thiệu nói ra. Tô Minh nghe xong lời này con mắt không khỏi bày ra. Cái này Hồ Đức Quân quả nhiên thật sự có tài nha. Ý nghĩ cùng chính mình không mưu mà hợp. Tô Minh kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hiện tại thị trường lá trà quá nhiều. Tiện nghi lá trà càng là vô số kể. Người muốn thông qua bán giá thấp đến công chiếm chợ, khả năng là phi thường kém, chẳng định vị cao đoan. Dạng này ngược lại có khả năng ở vạn quân bụi giết ra một đường máu tới. Hơn nữa chân chính thích uống trà người. Nói thật tiện nghi trà ngược lại bọn hắn là không biết uống. Vì lẽ đó cao đoan lá trà là không lo không có chợ. Lại thêm Quan Âm trà lúc đầu mùi vị cảm giác phi thường tốt. Hiện tại có chuyên nghiệp kỹ thuật đến xử lý, mùi vị chỉ sẽ tốt hơn, trở thành cao đoan lá trà, là không hề có một chút vấn đề. Thế là Tô Minh mạnh mẽ nói, không tệ, người ý nghĩ này cùng ta muốn không sai biệt lắm. Mặt khác trong xưởng công nhân, nhớ kỹ đều dùng Lưu Hạ thôn hoặc là phụ cận đây các thôn dân. Sở dĩ bộ dạng này dặn dò, một mặt là bởi vì muốn cho các thôn dân nhất định phúc lợi. Mặt khác đây cũng là lúc trước Tô Minh đối bọn hắn hứa hẹn. Hồ Đức Quân liên tục gật đầu. Nói ra, yên tâm đi Tô Tổng. Điểm ấy Benjamin tiên sinh đã giao phó ta. Trong xưởng công nhân cơ bản xem như phụ cận đây. Hơn nữa lá trà chúng ta cũng là ưu tiên thu mua Lưu Hạ thôn. Tô Minh nghe xong cái này cũng yên. Tâm, về phần thu mua tới lá trà. Làm như thế nào cất giữ? Thành lập một chút hoàn thiện thu mua dây xích, cùng đại quy mô thành lập lá trà gieo trồng căn cứ. Những này chắc hẳn Hồ Đức Quân chính mình như thế một cái người ngoài nghề muốn hiểu nhiều. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không nói những thứ này. Bất quá lúc này Tô Minh nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Không khỏi trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, chúng ta trà này lá chợ làm như thế nào khai thác? Người có muốn một chút cụ thể phương án sao? Trà mới là mới tiến vào chợ, giống là một người tiến vào hoàn cảnh mới, tất nhiên là sẽ bị bài xích. Hơn nữa Quan Âm trà trước đây không có tiếng tăm gì. Chỉ sợ ngay cả Ninh Thành thành phố người địa phương, biết rõ cái này Quan Âm trà mọi người rất ít. Bất quá Lưu Hạ thôn phụ cận đây người chính mình cho hắn lấy cái Quan Âm trà danh tự mà thôi. Loại trà này là muốn ở chợ mở ra tên tuổi, vẫn là so sánh khó nha. Độ khó giống như là mới sinh ra tới muốn chạy. Có thể nghĩ, vấn đề này lập tức hỏi điểm mấu chốt mặt. Hồ Đức Quân mày nhíu lại một chút. Sau đó nói, Tô Tổng, người vấn đề này cũng là ta chỗ lo lắng. Lá trà loại vật này vẫn là coi trọng nhãn hiệu. Rất nhiều người cố định ưa thích một loại cảm giác trà. Hơn nữa muốn theo không có tiếng tăm gì. Đến dần dần nổi danh. Cái này hắn cần một cái quá trình khá dài. Trước mắt quốc nội danh khí lớn nhất Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, lông ngọn núi những cái kia lá trà. Thực tế cũng là đi qua nhiều năm như vậy phát triển mới có danh tiếng. Tô Minh đúng Hồ Đức Quân mà. Nói rất đồng ý. Sau đó nói, Đức Quân, ngươi là người trong nghề. Ngươi cảm thấy chúng ta Quan Âm trà làm sao từ trước mắt cái này trợ mặt. Cắn xuống đến một khối lỗ hổng. Hồ Đức Quân rõ ràng cũng cân nhắc qua vấn đề này. Sau đó nói, trước mắt đến xem, cũng không có cái gì đặc biệt tốt phương pháp. Chỉ có thể cùng thường ngày, đi các đại thương trận tiến hành tuyên truyền loại hình. Cái này là đơn giản nhất phương pháp, cũng là chúng ta trước đó xác định. Bất quá bây giờ còn có một cái mặt khác phương pháp. Ta đoạn thời gian trước giải được, Ninh Thành thành phố mấy ngày nay sẽ cử hành một cái nông nghiệp triển lãm hội. Hồ Đức Quân nói ra, nông nghiệp triển lãm hội, đây là vật gì? Tô Minh đúng cái danh từ này phi thường lạ lẫm. Thế là liền hỏi một câu. Hồ Đức Quân nói ra, là xung quanh mấy cái này thành thị liên hợp lại cùng nhau báo cáo một cái triển lãm hội. Đặc biệt vì một số cùng nông nghiệp có quan hệ xí nghiệp hoặc là nông dân mà ra. Ở triển lãm hội, mặt, mọi người có thể mở ra chính mình mang đến đặc sắc nông sản phẩm. Cùng những người khác tiến hành giới thiệu. Đến lúc đó hội có rất nhiều người thậm chí một chút xí nghiệp đi dạo cái này triển lãm hội. Nếu như bị nhìn mà nói, mọi người sau đó mua một cái. Hồ Đức Quân vừa giới thiệu như vậy, Tô Minh không sai biệt lắm rõ ràng. Nói trắng ra cái này như trước kia Giang Tiểu Quân cùng Long Du mang chính mình đi tham gia cái kia. Ngọc Thạch triển lãm bán hàng sẽ có chút giống. Thế là Tô Minh hỏi. Thế nhưng là, chúng ta trà này lá, có thể tính được là nông sản phẩm sao? Tô Tổng, liên quan tới cái này nông sản phẩm thực tế cũng không có cái gì nghiêm ngặt hạn chế. Càng không có quy định nhất định phải là những cái kia cây nông nghiệp mới có thể tham gia. Hơn nữa đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội tốt. Ta đã thân thỉnh đến một cái gian hàng, đồng thời giao tiền thuê vàng. Tô Minh nghe xong lời này gật gật đầu. Cái này xác thực một cái tuyên truyền cơ hội tốt. Nói không chừng có thể có hiệu quả đâu. Bất kể nói thế nào đều phải đi thử một chút. Hồ Đức Quân cái này phương pháp làm Tô Minh cảm giác rất chính xác. Thế là Tô Minh nói ra. Không có vấn đề. Tất cả giao cho ngươi đến xử lý. Có cần hỗ trợ địa phương. Đánh ta hoặc là Benjamin điện thoại. Nhất định phải làm tốt 10 phần tuyên truyền chuẩn bị. Ta biết Tô Tổng. Nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, cố gắng tuyên truyền, trước mắt ta đã ở cấp bách nội bộ nhân viên, tiến hành bày ra, Hồ Đức Quân lập tức nói ra, trà này lá gia công nhà máy cũng không chỉ là một cái nhà máy đơn giản như vậy, càng nhiều giống như là một cái công ty, bên trong có công nhân bình thường, đồng dạng cũng có quản lý cao tầng, về phần những cao tầng này là an bài thế nào đi ra. Tô Minh cũng không phải quá am hiểu. Cũng là Benjamin đoàn đội theo chợ móc người từng trải mới. Tuyệt đối cũng là tinh anh. Đừng không nói. Dù sao đối với cái này Hồ Đức Quân. Tô Minh vẫn là thật hài lòng. Tận tâm tận lực không nói. Mấu chốt làm việc cũng đều rất đúng chỗ. Trước mắt đến xem Quan Âm trà trọng yếu nhất một bước. Là cái này nông nghiệp triển lãm hội. Cũng không biết có thể thành công hay không. Quyển sách đến từ HTML, Baoc, 37/37968, ném cái. Kim đậu, bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.